Thiền Thiền mỉm cười, chương 12, góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm, cũng thật tiện nghi cho cô ta. Trước đây lúc nào cũng ỷ mình là thương đại tiểu thư khắp nơi gieo họa. Bây giờ thì hay rồi, Tô Đại Phật chị là nhất, Trung Lệ học chuyên ngành báo chí nhưng suốt ngày chạy đến phòng tranh. Từ khi quen được Tô Đại Tiểu Thư cảm thấy chỉ cần đứng sau lưng Tô Thiền mọi thứ đều có thể giải quyết. Tô Thiền lại rất dễ ở chung không ồn ào náo động. Tính tình hờ hững lạnh nhạt không đặc biệt để tâm đến chuyện gì nên càng được lòng phái nữ. Tô Thiền trong cảm nhận của Trung Lệ chính là thần tiên không nhiễm khói bụi nhân gian. Giang Hạ không phải cậu tham gia casting bộ phim gì đó à? Tôi nói cậu chỉ xứng làm bình bông vạn năm. Tô Cẩm ghét bỏ nhìn Giang Hạ không nhìn ra khí chất ngôi sao. Dung tục đến không chịu được. Có thì có đấy nhưng mà nửa đường đứt gánh rồi. Đang bàn luận bộ tiên hiệp vai nữ số 3. Giang Hạ cũng bất đắc dĩ lắm chứ nha. Người nhà không ủng hộ còn phải tự thân vận động vạn phần khổ sở. Cái bộ phim hoa lạc gì đó cậu casting rớt à nữ chính là ai đấy? Trung Lệ cũng rất tò mò trong giới showbiz dù sao bản thân cũng sinh viên báo chí. Không tò mò không được nha. Lạc Hy nghe nói là người Lạc gia, đánh bại hơn 1.000 người thử vai để giành lấy. Bây giờ còn dưới cờ phi thiên rồi. Nói lại nói ngu ngốc bán thân 10 năm thông minh đâu chẳng thấy. Tô Thiền, người ta là nữ chính đó em gái ạ, có thể nể mặt nữ chính chút không? Nhưng mà Tô Thiền cũng thấy kỳ quái trong nguyên tắc Lạc Hy nào có nằm dưới cờ phi thiên lại còn bán cho phi thiên 10 năm quả thật thông minh đâu chẳng thấy. Trọng sinh rồi vẫn có phần đần đâu này. Là người mấy tháng trước náo một trận hủy hôn với Lê Gia đúng không? Tôi từng thấy qua ở tiệc đính hôn của bà cô già Trung Vân phải nói xinh đẹp. Giang Hạ cậu thua cô ta là phải. Trung Lệ có phần hả hê đả kích Giang Hạ nhìn đầy thâm ý, hừ lão nương đây mới không quan tâm. Nhìn xem ngực, mông lão nương tốt thế này sợ gì không có chỗ phát huy. Cậu có thể phát huy trên giường, Tô Cẩm buồn cười nói. Giang Hạ là người có đầu óc đơn giản cho dù được Giang gia nâng trong tay thì vẫn không đấu lại được những người khác. Tô Thiển nghe đến cũng kéo môi thành một vòng cung nhỏ. Đôi mắt chứa ý cười. Trong nguyên tác ba cô gái này được miêu tả rất ít cứ như tác giả còn muốn viết thêm một bộ truyện riêng về họ. Họ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời nữ chính. Nói gì Tô Đại Phật nhà chúng ta mới mỹ nhân ngàn năm có một. Nhìn đi cái sắc vóc đó chỉ là ngực có chút nhỏ không đến 85 đi. Vòng eo bé nhỏ kia chắc chắn dưới 60 còn mông chật chật không 90 cũng 91. Trung Lệ chật chật vài tiếng nhìn lại Giang Hạ, ăn ít thôi eo cậu phải trên 60 rồi đấy. Giang Hạ bị đả kích cũng thật tổn thương. Nào có tăng cân chứ các người luôn đè đầu cưỡi cổ ta. Chấm, Tô Thiền, nhìn thôi cũng có thể đoán chính xác như vậy cô nương nhà cô làm xây dựng đi. Được rồi bao giờ lão nương được vai nữ ba trong phim tiên hiệp kia sẽ mời các người một bữa hoành tráng. Giang Hạ ưỡn ngực đầy tự tin. Hừ các người chờ mà xem ta thành ngôi sao. Làm như không được vai liền không đãi một bữa. Giang tiểu thư cô biết cô nợ bao bữa cơm rồi không? Tô Cẩm không mặn không nhạt đáp nhìn ra cửa. Ra nhận hàng đi đại ra đây mới đặt thức ăn rồi. Trung Lệ vuốt vuốt lại tóc mang dép vào tự tin ra cửa nhận thức ăn. Nhân viên giao hàng cũng đỏ mặt cúi đầu khi Trung Lệ bày ra một vẻ kiều diễm mà cười. Cảm ơn, xoay lưng mà đóng cửa lại. Có pizza, mì dương châu, tôm sốt cay, thịt bò sợi tơ, canh gà, mua ở đâu đây nhìn rất ngon miệng. Trung Lệ đưa tay nếm thử tương. Mẹ nó cay liền quăn ra một bên. Ở Vĩnh Ký cách trường một khoảng. Nhìn thấy giá rất tốt ăn xem thế nào. Tô Cẩm buông bút màu đi rửa tay ăn trưa. Tô Thiển còn nhanh hơn đã ngồi vào bàn từ từ mà ăn mì rồi. Thức ăn không tệ ăn nhiều hơn một chút cũng không sao. Tô Thiển tôi nghe Vương giáo sư nói tác phẩm của chị được Hội đồng Nghệ thuật Bắc Kinh mang đi tham dự triển lãm quốc tế đã vào được top 20 tác phẩm. Xuất sắc thời đại rồi đấy. Tô Cẩm nghe tin cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ Tô Thiển có năng khiếu mỹ thuật như vậy. tác phẩm không phải để nhìn. Thứ nhân loại quan tâm chính là ai có thể biến tác phẩm thành hiện thực. Tô Thiển bình tĩnh trả lời mục đích cô vẽ nên thế giới tương lai không phải để xem cho đẹp mắt đâu à. Chị nói đúng, Tô Cẩm mím môi quy nghĩ Tô Thiển nói đúng, thứ gì mà không phải hiện thực đều không có giá trị cũng chỉ là thứ ảo tưởng mà thôi. Tô Cẩm nhìn về phía giá vẽ lóe lên một ý nghĩ, nghệ thuật là hiện thực. Thời trang cũng là hiện thực mới có giá trị, ý tưởng mới dồn dập tới làm Tô Cẩm hưng phấn suốt cả buổi cơm. Tô Thiển vừa trở về giá vẻ nhìn thấy điện thoại của Thương Tử Hằng liền mệt mỏi. Cảm giác hắn như âm hồn bất tán, ngày nào cũng sẽ gọi hỏi chuyện ăn cơm. Đi ngủ thật, con mẹ nó lão nương muốn đập điện thoại. Thiển Thiển em đã ăn cơm chưa? Tôi còn không được ăn. Tô Thiển, đại gia anh nói chuyện cũng thật là liên quan. Thiển Thiển sao em không nói gì? Có thể cùng tôi ăn chưa đi? Tôi ăn rồi, Tô Thiển nhắm mắt lại nói. Lơ mơ buồn ngủ chỉ có thể nghe thấy Thương Tử Hằng thì thào cảm thán. Tiếc thật, tôi còn muốn mang em đi đến nơi ăn thật ngon. Hôm nay em làm những gì? Tôi buồn ngủ, Tô Thiển lập tức ngắt máy không để Thương Tử Hằng nói thêm câu nào, đến bên sofa chợp mắt một chút. Một chút đến khi Tô Thiển tỉnh dậy đã chạng vạng tối. Tô Thiển đứng dậy thu thập dụng cụ ra về. Tô Cẩm vẫn còn kiên trì vẽ tác phẩm, nhìn Tô Thiển muốn về cũng vội vàng đứng dậy ôm vật dùng về nhà vẽ tiếp. Thiển Thiển về rồi lại đây với Gia Gia. Tô lão gia vui vẻ lôi kéo cháu gái nhỏ lại bên người. Tâm tình có chút không biết làm sao. Gia Gia, Tô Thiển cũng nhận ra Tô Gia Gia có lời muốn nói đi im lặng lắng nghe. Mười phần bộ dáng tiểu cô nương hiểu chuyện. Hát xong ngoại của Thiển Thiển bên kia sinh bệnh rồi. Mong muốn gặp mặt ngoại tôn một hai ngày. Thiển Thiển bên kia cũng không phải rất lộn xộn, nhưng Gia Gia cũng muốn đề phòng vạn nhất. Tô lão gia thật không muốn đưa cháu gái qua đó, mà nghĩ đến mẹ của Tô Thiển mất đi nhiều năm trước cũng ngũ vị tạp trần. Tô Thiển cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Ở đây mấy tháng cô cũng chưa tiếp xúc với nhà ngoại. Lần này trở về có thể nhìn một chút. Mục đích là xem nữ phụ số 4 Lâm Mỹ Kỳ. Gia Gia không sao, Thiển Thiển đến ông ngoại cũng sẽ bảo vệ Thiển Thiển. Gia Gia biết như vậy nhưng mà vẫn lo lắng đấy. Bảo Tiểu Cẩm đi với cháu nhé. Không cần chậm trễ Tiểu Cẩm. Cháu có việc sẽ gọi cho Gia Gia. Tô Thiển thật muốn xem Lâm Mỹ Kỳ hiếu kỳ là có đấy, trong nguyên tắc làm không ít việc xấu chèn ép nữ chính cuối cùng bị nam chính xử lý triệt để mất. Tích ngoại quốc. Được rồi, thế hai ngày sau xuất phát, phải mang theo Trương Thẩm để chăm sóc, lần nào rời nhà Trương Thẩm đều theo phía sau, Gia Gia sẽ yên tâm hơn. Tô lão gia mệt mỏi buông lỏng tâm tình, chỉ có thể hảo hảo bảo vệ bảo bối nhỏ từ phía sau thôi. Vâng Gia Gia, Tô Thiển làm việc gì đều chậm chạp. Chậm chạp lên phòng nhìn thấy một đống đủ màu sắc sườn xám trước mặt liền hóa đá. Tô Thiển đưa tay sờ sờ thử, chất liệu cực kỳ tốt. Tay nghề cũng thật tinh tế, hoa văn thêu sâu sắc tỉ mỉ. Tô Thiển cũng cảm thán, ai mà dư tiền thế này, đếm đếm thử 15 bộ mô Phật. Đại tiểu thư sườn xám là Thương tiên sinh cho người mang đến. Nói là đi công tác tỉnh Tô Châu đặt may cho người. Thẩm cũng thấy chất lượng cực kỳ tốt, đại tiểu thư cô xuyên chắc chắn rất đẹp. Trương Thẩm một hồi ca thán. Bình thường dọn dẹp phòng đại tiểu thư không có gì nhiều màu sắc. Đại tiểu thư quanh năm không đầm thì cũng sườn xám hoặc pyjama nha. Từ khi đại tiểu thư đi học mới có thêm ít quần áo sơ mi. Quần bò, giày cao gót này nọ. Lần này Thương tiên sinh thật coi tiểu thư như em gái, tặng vật phẩm cũng thật xinh đẹp. Tô Thiển, đại gia ngươi thật phô trương. Đã thế lão nương cũng không ngại tấm lòng mà hảo hảo làm em gái tốt của ngươi. Tô Thiển mở tủ quần áo sườn xám, trong tủ cũng thật nhiều rồi, giờ hắn còn đưa thêm để đâu cho hết. Tô Thiển không phải là rất thích mặc sườn xám, chỉ là mặc lên cảm thấy thoải mái, lại có da giáo giống một thiên kim đại tiểu thư cao quý nên cảm thấy. Mặc sườn xám cũng rất tốt, nhưng mà nhiều quá cũng thật là. Cảm ơn Thẩm. Tô Thiển thở dài đưa tay vào tủ lấy một bộ sườn xám màu trắng thêu hoa hải đường đi tắm. Nữ phụ số 2, số 3 đã xuất hiện chưa? một người ở nước ngoài, một người trong giới giải trí. Người ở nước ngoài cái tên gì nha là Thẩm Trường Thanh, còn là mối tình đầu của nam chủ đi. Hình như qua năm bọn họ lăn ga giường xong mật ngọt một thời gian, Thẩm Trường Thanh mới du học trở về đi. Thẩm Trường Thanh là người mà nữ chủ Lạc Hy e ngại nhất, cô gái này mọi mặt đều tốt. Tính tình ôn nhu sáng sủa còn xinh đẹp không thua kém nữ chủ. Người còn lại Dương Miễu Miễu tiểu hoa giới giải trí cũng là bạn gái cũ của nam chính, tính cách cô gái này hoạt bát nhưng tâm cơ tóm lại là nữ chủ muốn. Đấu với hậu cung nam chính đạp đổ tất cả thượng vị làm thương thiếu phu nhân phải cần bản lĩnh rồi. Sau lưng cũng có một dàn nam phụ làm hậu thuẫn chắc chắn sẽ thuận lợi. Trừ cái ngu ngốc Tô Xuyên ra đi. Cách chương.